Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1040, Lục Thần thành tích. Góc truyện audio.com. Bên cạnh có người nhỏ giọng thầm thì. Đệ tử là rất mạnh mẽ. Nhưng này cái vô danh chính mình cũng không dám chắc thí. Sẽ không phải là sợ rồi sao? Đừng quên cấp bậc của hắn chỉ có thất tinh đại tu sư. Mặc kệ hắn có thể vượt cấp bao nhiêu. Trước tiên chiến lực cửa ải này liền không quá. Đến lúc đó chắc xuống tới chiến lực còn không bằng đệ tử. Chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng. Hạc Hành nhìn một chút Lục Thần. Tiến đến Lục Thần bên cạnh thân. Nhỏ giọng nói rằng, vô danh huynh đệ, chúng ta Xanh Trạch Đại Lục quản lý là phân khu quản lý. Chính vì vậy, càng thêm chú trọng người mạnh là vua. Đôi khi, người phải biểu diễn thực lực, mới có thể làm cho mọi người tin phục. Hoặc là, người am hiểu hơn phương diện kia chắc thí. Người nói cho ta biết ta tới an bài. Hạc Hành đã nói đến chỗ này phân thượng. Lục Thần cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Được rồi, ta đây liền thử xem a. Lời này vừa nói ra. Chu vì ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở Lục Thần trên người. Tên kia rốt cục bằng lòng tự mình xuất thủ. Diệp Phàm ba người cũng khẩn trương. Hiện nay cái này bản thể chắc thí thạch là gần gũi nhất năng lực thực chiến chắc thí. Không biết viện trưởng thành tích đến cùng có thể đạt đến tới trình độ nào. Hạc Hành tự mình dẫn đường. Lục Thần ở Xanh Trạch Đại Lục Thiên Tiên Bảo Bát Đại Các Chủ. Mỗi cái đại học viện đại biểu. Đệ tử ưu tú nhìn soi mói. Đi về phía bản thể chắc thí thạch. Vô danh huynh đệ. Tẫn một kích toàn lực. Hạc Hành khích lệ nhìn Lục Thần. Tuy nói Lục Thần hiện tại trạng thái khó coi. Bất quá hắn cùng với Tiêu Chiến Diệp Phàm bất đồng. Hai người kia là nhục thân tổn thương. Mà Lục Thần chỉ là thân thể suy yếu. Đối với lần khảo nghiệm này ảnh hưởng cũng không lớn. Lục Thần suy nghĩ một chút. Nếu muốn chắc, vậy xuất ra thực lực chắc a, miễn cho còn có người có chút nghi kỵ. Thần ma cộng sinh, quanh một tiếng, Lục Thần cả người bạo phát mãnh liệt linh khí. Nhấc lên một hồi cuồng phong. Nguyên bản bình thường tướng mạo, trong nháy mắt dường như đao tước vậy tinh xảo, một đầu hắc phát biến trắng, khí thế của cả người cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, chí chi tử địa, lòng huyết sôi trào, tam thế luân hồi, nhập ma, thần ma tinh thể, thần ma thái hư cánh tay. Quảng cáo, đột nhiên, Lục Thần cánh tay trái bỗng nhiên bành trướng. Nguyên bản bình thường cánh tay, trong nháy mắt ma hóa, dường như ma thú tứ chi. Cái kia, đó là, cường hóa nhục thân. Hắn có bên ngoài tiếp cường hóa nhục thân. Tiên viện đại biểu thấy như vậy một màn, nhất thời hai mắt tròn cả. Trước mắt hoảng sợ, đó là cái gì cánh tay? Chưa từng thấy qua loại này bên ngoài tiếp cường hóa nhục thân. Thiên Mạc các chủ trừng lớn hai mắt, mặc dù vừa mới nhìn thấy Diệp Phàm bọn họ thành tích, cũng không thể làm cho hắn như vậy động dung. Có thể Lục Thần còn chưa chắc thí, chỉ là triển lộ thần ma thái hư cánh tay, cũng đã làm cho hắn không cách nào bình tĩnh. Thần ma thái hư cánh tay, chẳng lẽ là thần ma nghịch mệnh sáo trang? Thiên Hải các chủ hai hàng lông mày chói chặt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần cánh tay trái. Lúc này, Giao Hà nhìn giữa sân nam tử kia. Lúc này Lục Thần mái đầu bạc trắng. Trắng như tuyết da thịt. Liền lông mi đều là màu trắng. Trên đầu một đôi mao nhung nhung lỗ tai. Nếu chỉ là chứng kiến như vậy Lục Thần. Chỉ có thể cảm thán tên nam tử này quá mức anh tuấn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác như vậy một vị thần tiên một dạng nho nhã tuấn tú mỹ nam tử. Lại có kinh khủng như vậy cánh tay trái. Loại cảm giác này, thật giống như tên kia đem lưỡng chủng cực đoan đánh vào thị giác hòa làm một thể. Một mặt thần, một mặt ma, ngoại trừ đôi thiên uy cùng hồn thể hợp nhất. Lục Thần mở ra tất cả tăng phúc trạng thái. Cả người đứng ở giữa sân. Chu vi lấy hắn làm trung tâm, cuồng phong nổi lên bốn phía. Bão cát hí mắt, thật là mạnh khí tức. Cái này tại sao là thất tinh đại tu sư tràn phát linh khí? Đây mới là hắn thực lực chân thật sao? Ta dường như đã cảm giác được sự cường đại của hắn. Đúng vào lúc này, Lục Thần quát lên một tiếng lớn. Công hư, càn khôn toàn diệt. Công hư, phá toái hư không. Cái này hai đại kỹ năng hàm tiếp. Hầu như cẩn thận, không có bất kỳ khoảng cách. Trong nháy mắt hoàn thành biến chiêu. Cường hóa công hư phía sau. Công hư phát động kỹ năng có thể chuyển đổi vì phạm vi công kích. Thế nhưng nếu như không phải đổi thành phạm vi công kích, như vậy thương tổn đem tăng lên nữa 200. Chắc thí lúc, hiển nhiên không cần dùng đến phạm vi công kích. Chỉ cần truy cầu đơn thể công kích cực đại. Quanh một tiếng nổ vang. Hai lần công kích bởi tốc độ quá nhanh. Đã luyện thành nhất chiêu. Toàn bộ chắc lực thạch ở gặp hai đại kỹ năng xông tới phía sau. Mạnh đung đưa. Liên đới lấy toàn bộ diễn võ tràng mặt đất cũng mạnh lúc lắc một cái. Mọi người sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi hai lần đó công kích lực phá hoại. Đến cùng, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thiên, kém chút đem chắc lực thạch nền đánh nát. Ta không tin. Hắn tuyệt đối không thể nào là thất tinh đại tu sư. Ta tuyệt đối không tin. Mặc kệ người chung quanh như thế nào hỗn loạn. Diệp Phàm ba người, Hạc Hành, Giao Hà đám người lúc này phảng phất đều nghe tìm không thấy. Bọn họ toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm chắc lực thạch thành tích bảng. Vô danh thành tích, rốt cuộc là bao nhiêu? Lần này, thời gian chờ đợi, so với trước đây bất luận kẻ nào chắc thí đều muốn lâu. Cuối cùng thành tích chậm chạp không chịu đi ra. Chuyện gì xảy ra? Vì kết quả gì còn chưa có đi ra? Hạc Hành khiếp sợ nhìn chắc thí thạch. Loại tình huống này là hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Xuyên Hà cau mày. Hắn đi nhanh đến chắc thí thạch trước. Kiểm tra trái phải. Tại hắn tay đụng tới chắc thí thạch thời điểm. Đột nhiên, ca một tiếng. Bản thể chắc thí thạch lấy Lục Thần công kích vị trí làm trung tâm. Mạnh hướng ra phía ngoài nứt ra hơn 10 cái vết nứt. Thiên, chắc thí đá nứt rồi hả? Nứt rồi, Lục Thần hiện tại cũng rất khẩn trương. Hắn có chút không phải tự nhiên thu hồi nắm tay. Con ngươi loạn chuyển, còn tốt hiện tại không ai chú ý tới hắn. Mọi người đều ở đây cho đã mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm chắc thí thạch. Đột nhiên, Diệp Phàm đứng ở Lục Thần bên người. Nhìn nứt ra chắc thí thạch, U nói rằng, viện trưởng, ai, cái này hẳn rất đắt tiền. Sở Thiên đã ở không được lắc đầu. Vừa rồi Hạc Hành tiền bối nói, thứ này căn bản mua không được. Thần ma học viện về sau sợ là muốn trên lưng cách xù nợ nần. Tiêu Chiến thở dài một hơi. Viện trưởng, chúng ta hiện tại chạy. Còn kịp sao? Quảng cáo. Lục Thần một đầu hắc tuyến. TMD tất cả nói bất chắc. Tại sao phải chắc? Còn không nên ta dùng toàn lực. Chúng ta cùng Thiên Nhai các cũng coi như sinh tử chi giao. Bọn họ sẽ không để cho chúng ta đền. Lục Thần giả bộ chấn định nói rằng. Viện trưởng, ngươi xác định sao? Tiêu Chiến nhìn về phía Lục Thần. Nhân gia không phải nói thân huynh đệ. Rõ ràng tính sổ nha. Lục Thần cái chán chảy ra giọt mồ hôi. Vừa rồi Hạc Hành tiền bối nói. Thứ này có thể chính mình chữa trị kia mà. Lục Thần mạnh mẽ ngăn chặn bất an trong lòng. Cuối cùng cũng nhớ lại Hạc Hành lời nói mới rồi. Các ngươi a quá thiếu kiên nhẫn. Cũng biết mù khẩn trương. Thứ này chính mình chữa trị năng lực rất mạnh. Chút thương nhỏ này nhất định có thể sửa xong. Vừa dứt lời. Chắc thí trong đá gian triệt để ngăn ra. Cả khối thạch sơn, trực tiếp một phân thành hai. Chấm, Lục Thần cầm kém chút không có ngã xuống. Nói xong chính mình chữa trị đâu? Vì sao triệt để nứt ra rồi? Hạc Hành gạt người, quanh một tiếng. Chắc thí trên đá toái thạch rớt xuống. Lăn đến Lục Thần trước mặt. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Tảng đá này chính là biểu hiện thành tích cái kia một khối. Mặt trên còn hiện lên một loạt không trọn vẹn tin tức. Bình xét cấp bậc, thần ma, viện trưởng, ta xem chúng ta vẫn là chạy a, cái này thật không thường nổi. Diệp Phàm nói thật, chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.